Bất hủ phàm nhân, chương 873. Chóc số mệnh, gocchuyenaudio.com. Không có thiên cơ tư tắc lập tức lăn xuống. Có thiên cơ tư tắc lấy ra ta sẽ giải thích. Dù Trần Na lạnh lùng nói, nàng đối với sợ hãi rụt rè Mạc Vô Kỵ rất là khinh bỉ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới Du Trần Na, hắn đơn giản trực tiếp đi tới hư không đại điện trong chỗ sâu. Tô Nhu Nhi nói qua, bạch lệnh bài cùng thiên cơ côn cũng có thể mở ra nơi này, hắn trước đi nhìn thử một chút rồi lại nói. Hắn nhìn ra Du Trần Na bị quy tắc phù hạn chế cũng vậy biết mình phòng chừng không phải là đối thủ của Du Trần Na. Hắn đánh không lại Du Trần Na, cũng muốn trước thử một lần người nữ nhân này thực lực. Đợi lát nữa nếu mà muốn cướp đồ đạc, hắn chỉ có thể biết mình ở vào vị trí nào. Quả nhiên tại Mạc Vô Kỵ tự cố hành sự sau đó, Du Trần Na bỗng nhiên vừa vung tay, một đạo nguyên lực thủ ấn liền chộp tới Mạc Vô Kỵ. Không gian quy tắc trong nháy mắt bị đạo này nguyên lực thủ ấn kéo theo, khóa lại Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ xoay người một quyền đánh ra, rất tầm thường thần thông liệt vực quyền, thậm chí ngay cả hỏa diễm cũng không có dung hợp đi vào. Khóa lại Mạc Vô Kỵ quy tắc không gian trực tiếp bị vỡ ra, thật giống như một cái xe tải xăm lốp xe đột nhiên bạo liệt bình thường giống nhau, khí tức khóa lại Mạc Vô Kỵ hóa thành một đạo nguyên lực chùy ngay lập tức đánh vào ngực Mạc Vô Kỵ. Bành, trầm muộn âm hưởng truyền ra, Mạc Vô Kỵ bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, lúc này mới rơi ở trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ trái lại thở phào nhẹ nhõm, hắn quả nhiên cùng người thiếu nữ này chênh lệch rất xa. Rất hiển nhiên người thiếu nữ này bị quản chế với thiên địa quy tắc không dám toàn lực thi triển, nếu không, lần này cũng đủ để cho hắn ngũ tạng vỡ vụn. Có thể thấy được tại cái chỗ này, hắn vẫn còn là có sức liều mạng. Trừ phi người thiếu nữ này không để ý quy tắc phù, mạnh mẽ muốn giết hắn. Dùng người thiếu nữ này thực lực bây giờ, nếu mà mạnh mẽ không để ý quy tắc đích thật là có thể uy hiếp được cái mạng nhỏ của hắn. Người thiếu nữ này khẳng định không đơn giản, chỉ ít hậu trường cứng rắn rắt. Lúc này Mạc Vô Kỵ càng là may mắn mình đã trừ đi ấn ký mới vào, bằng không hắn hậu quả khó lường. Gì, dù Trần Na thấy Mạc Vô Kỵ cứng rắn chịu nàng một chùy thủ ấn, chỉ là lui về sau hơn 10 trượng mà thôi, kinh dị một tiếng. Nàng cho là mình lần này ít nhất phải để cho Mạc Vô Kỵ phun ra một búng máu. Xem ra chính bản thân quả nhiên coi thường cường giả giới diện này. Người rất tốt, có tư cách biết thiên cơ tư tác cũng vậy có tư cách ở tại chỗ này. Người không cần đi vào, bởi vì thiên cơ tư tác không súng lại căn bản là không cách nào mở ra nơi này thiên cơ may mắn lớn, cho nên ngươi một cái người đi vào không có tác dụng. Du Trần Na không có tiếp tục động thủ, chính là nàng bị nơi này thiên địa quy tắc hạn chế, vừa rồi nàng một ấn kia cũng không có xuất toàn lực. Nàng đồng dạng cũng vậy đoán được Mạc Vô Kỵ một quyền kia khẳng định cũng không có xuất toàn lực. Mạc Vô Kỵ cũng không có lại một mình rời đi, Tô Nhu Nhi tin tức không biết vòng vo vài tay cũng không chính xác cũng là như thường. Huống hồ năm đó thành lập thiên cơ tông viên y cũng không thấy liền khẳng định biết. Đây có đúng hay không một trong tư tắc thiên cơ, Mạc Vô Kỵ lấy ra một khối màu trắng thẻ bài. Không sai, đây chính là dương tắc của âm dương tắc bên trong thiên cơ tư tắc. Du Trần Na nhìn lướt, gocchuyenaudio.com, qua Mạc Vô Kỵ trong tay màu trắng lệnh bài trong lòng vui vẻ nói. Nàng đối với Mạc Vô Kỵ tính cách đã có hiểu một chút, người kia tuyệt đối không phải là một người có thể uy hiếp. Lôi Hồng Cát sớm đoán được dương tắc tại Mạc Vô Kỵ trong tay, Mạc Vô Kỵ lấy ra màu trắng lệnh bài, hắn cũng không kỳ quái. Hồ Xí Sinh ôm quyền nói, Mạc Tông Chủ, để ta giới thiệu một chút, bản thân là Thái Thượng Thiên Hồ Xí Sinh, vị này chính là Lôi Tông Lôi Hồng Cát, nói vậy các ngươi sớm đã quen biết. Còn có vừa rồi hướng ngươi động thủ, là Du Trần Na đạo hữu, về phần đến từ nơi nào chúng ta cũng không biết. Hồ Xí Sinh nho nhỏ khiêu khích một cái Mạc Vô Kỵ cùng Du Trần Na giữa đó, trong lòng hắn có chút nghi hoặc vì sao Mạc Vô Kỵ còn có thể xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng không có hỏi Mạc Vô Kỵ, loại chuyện này kỳ thực hắn căn bản cũng không quan tâm. Tử Xương Lạc phái hắn đi giết Mạc Vô Kỵ, với hắn mà nói cũng bất quá là thuận tiện mà thôi. Về phần hắn có thể hay không giết Mạc Vô Kỵ, hắn căn bản sẽ không có nửa phần hoài nghi. Vô luận là Mạc Vô Kỵ hay là Lôi Hồng Cát tại trong mắt hắn Hồ Xí Sinh, đều là ngây ngô. Không biết Mạc đạo hữu có thể hay không biết số mệnh nói đến. Du Trần Na hỏi, Mạc Vô Kỵ lắc đầu, không có nghe nói qua. Mặc dù nói chưa từng nghe qua, Mạc Vô Kỵ nhưng thật ra là biết số mệnh vừa nói. Vô luận là một người một tông hoặc là một giới, kỳ thực đều có số mệnh nói đến. Tiên cơ nơi rút lấy tiên giới số mệnh, loại này số mệnh to lớn vô cùng. Có thể nói những thứ này số mệnh dù cho ta bốn người chia đều, mỗi người cũng vậy đủ để vận may vào đầu. Có thể chứng vô thượng đại đạo, đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Du Trần Na lời còn chưa nói hết đã bị Mạc Vô Kỵ cắt đứt. Ngươi là nói nơi này là nơi rút ra tiên giới số mệnh. Lần này không cần Du Chân Na trả lời, Lôi Hồng Cát liền cười lạnh nói. Thiên địa khí vận đều cũng có nguồn gốc, ngươi cho là số mệnh là trống rỗng sinh ra. Tiên giới mấy năm nay phá thành mảnh nhỏ, thậm chí không có khả năng rời đi bảy đại tiên vực cũng là bởi vì số mệnh bị đào đi rồi. Hồ Xí Sinh gật đầu nói. Rất sớm trước ta liền biết có người đang chóc tiên giới số mệnh, ngươi biết năm đó tiên giới là thập đại tiên vực sao? Bởi vì số mệnh bị tước đoạt sẽ tạo thành nguyên nhân hoặc là vũ trụ tai nạn tổn hại. Một cái không có số mệnh tinh cầu tại trong tinh không rất nhanh thì sẽ bị các loại các dạng bỏ đi sao băng va chạm, sao cùng hủy diệt. Khi một cái tinh cầu đã có bản thân số mệnh, sẽ ngưng tụ ra thuộc về mình các loại quy tắc. Đã có những thứ này quy tắc bảo hộ, sẽ tránh cho các loại tổn thương. Tiên giới số mệnh bị lột đã lâu, bởi vì cướp đoạt số mệnh cửa vào tại Vĩnh Anh tiên vực cho nên tại bảy đại bên trong tiên vực Vĩnh Anh tiên vực là yếu nhất, tương lai cũng sẽ tan vỡ trước. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn biết rõ, nếu quả như thật dựa theo Du Chân Na cách nói, vậy hắn thu được nơi này số mệnh, dù cho chỉ có 1/4, đối với hắn đại đạo cũng là có chỗ tốt không gì sánh kịp. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không muốn làm như vậy, chẳng khác nào với hút máu trùng. Nếu mà hắn thực sự làm như vậy, tiên giới tương lai cùng hoàn cảnh phá hư địa cầu có cái gì khác nhau? Địa cầu bởi vì hoàn cảnh bị người phá hư không còn, sau cùng mọi người phải tìm kiếm cách rời đi địa cầu. Tiên giới số mệnh bị chóc sau cùng có. gocchuyenaudio.com, thế còn lại cái gì? Hắn tại tiên giới tu luyện, hấp thu tiên giới các loại tiên linh khí, sau cùng còn muốn cướp đoạt tiên giới số mệnh, chẳng khác nào với là vong ân phụ nghĩa a. Thật giống như có người dưỡng dục ngươi, ngươi sau cùng còn muốn cướp đoạt người dưỡng dục ngươi sinh tồn. Lúc này hắn đồng dạng hiểu Hành Thiện Hòa Thượng cùng cái kình đám người dự cảm bất tường, này loại dự cảm nhất định là thực sự. Tiên giới bị chóc số mệnh toàn bộ ở chỗ này, một khi bọn họ phân nơi này số mệnh, này tiên giới rất có thể từ từ tan vỡ. Chúng ta phân nơi này số mệnh, có thể hay không bị người khác biết? Mạc Vô Kỵ chậm tiếng hỏi, hắn rất muốn trực tiếp giết chết ba người này, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính là cái kia Du Chân Na hắn đều chơi không lại. Du Chân Na giọng nói bình thản nói, tiên giới số mệnh bị hút ra tới nơi này, nhưng còn đang ở tiên giới. Cho nên chúng ta tại trước khi phân những thứ này số mệnh, không có bất kỳ người nào biết. Một khi chờ chúng ta phân nơi này số mệnh, tiên giới rất có thể sẽ tan vỡ. Cái đó và chúng ta đã không quan hệ. Nữ nhân thật là độc ác, dù cho biết người nữ nhân này hắn chọc không được, trong lòng hắn vẫn là lần nữa nổi lên sát khí. Nơi này bốn người, có ba người đều muốn có tiên giới số mệnh, chỉ có một mình hắn muốn lại đem nơi này số mệnh hoàn trả cho tiên giới. Nếu mà động thủ, hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào thành công. Ta sau cùng còn có một cái vấn đề, nơi này chóc số mệnh là có nguyên nhân gì hay là thiên nhiên tồn tại? Mạc Vô Kỵ giọng nói hơi lộ ra kích động ôm quyền nói. Trên thực tế Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không cần giả vờ kích động, bởi vì nơi này vài người sẽ không hoài nghi Mạc Vô Kỵ muốn lại đem tiên giới số mệnh quay trở lại. Chỉ cần đến nơi này, biết được có thể hưởng thụ tiên giới chóc đi ra số mệnh, chỉ có ngu ngốc mới có thể suy nghĩ không muốn khí vận này. Tiên cơ là mãi mãi liền tồn tại, có thể nói là hỗn độn cơ hội. Thế nhưng hỗn độn cơ hội cũng sẽ không chóc số mệnh, mà là hấp thu vũ trụ mênh mông bên trong số mệnh, lớn mạnh một giới. Năm đó có một cái tuyệt thế cường giả tìm đến nơi này. Khi đó tiên giới số mệnh còn chưa tới đạt đỉnh phong, người cường giả này liền lợi dụng chỗ thiên cơ bố trí chóc tiên giới số mệnh. Đáng tiếc là, hắn làm sao chuyện này cũng không có hưởng thụ được số mệnh vào thân, đã bị cừu nhân vây giết chẳng biết tung tích. Du Chân Na đối với Mạc Vô Kỵ kiên trì dường như so với Lôi Hồng Cát hai người phải tốt hơn rất nhiều. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Nếu như chúng ta lấy đi số mệnh, có thể hay không phía sau còn có người có thể tới cầm số mệnh. Du Chân Na cười lạnh nói. Vô chi thật đáng thương, số mệnh là dễ cầm sao như vậy. Nơi này là có hỗn độn thiên cơ cộng thêm có thượng cổ cường giả lợi dụng hỗn độn thiên cơ bố trí cái này cướp đoạt tiên giới số mệnh nơi. Coi như là như vậy, chúng ta cũng vậy phải dùng hỗn độn thiên cơ vỡ ra thiên cơ tư tác mới có thể mở ra khí này vận nơi. Một khi khí này vận nơi bị mở ra, nơi này liền triệt để biến thành hư vô. Cho dù là tiên giới không tan vỡ, người nào có năng lực lại hút ra tiên giới số mệnh. Dù cho ngươi là đạo thần đứng đầu, cũng đừng nghĩ làm được. Cái gì là đạo thần đứng đầu? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi. Du Chân Na khinh thường nhìn lướt qua Mạc Vô Kỵ, lần này cả trả lời đều lười trả. gocchuyenaudio.com, lời, Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định hỏi lại ôm quyền nói. Ba vị đạo hữu, địa phương thiên cơ chóc số mệnh này chúng ta cũng không có nhìn qua, chúng ta trước đi xem rồi lại nói làm sao. còn thiếu Thiên Cơ Côn Tắc đi cũng là đi không? Du Chân Na lạnh lùng nói, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, vẫn như cũ nói. Chúng ta không có đi, làm thế nào biết có đúng hay không đi không? Tiểu cô nương, người đối với nơi này hiểu nhiều, ba người chúng ta cũng đều không hiểu, người sẽ không muốn lấn lừa gạt ba người chúng ta, lúc này mới ngăn cản chúng ta đi qua nhìn một chút sao? Ai là tiểu cô nương? Du Chân Na ánh mắt trợn tròn, sát khí lần nữa tại quanh thân vờn quanh. Nếu mà không phải là nàng biết không biện pháp trực tiếp đập chết Mạc Vô Kỵ, nàng nói không chừng lại là tát qua một cái. Hồ Xí Sinh tới nơi này cũng không phải là tìm phiền toái nháo mâu thuẫn, hắn thấy thế nhanh chóng lần nữa nói. Mạc Tông Chủ nói cũng đúng, chúng ta trước đi xem chóc số mệnh nơi là như thế nào. Ta tin tưởng bản thân có Thiên Cơ Côn thì người đi tới nơi này, hắn cũng sẽ vào xem. Lôi Hồng Cát nói theo. Không sai, dù sao chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Thấy ba người đều đồng ý trước vào xem, Du Chân Na cũng chỉ có thể nói. Đã như vậy, chúng ta đây vào xem cũng được. Cách Chương.